Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 491, chương 490. Vạn Kiếm Tông đổi chủ, tìm chết, ta tác thành ngươi. Trần Vũ lời còn chưa nói hết, liền lăng không một trưởng vỗ ra. Vừa dứt lời lúc, đối phương đã biến thành năng lượng thiên địa, biến mất vô ảnh vô tung. Bát kiếp tán tiên Tiêu Hùng còn không có được cùng phản ứng, thân thể và linh hồn liền hỏng mất. Hắn đến chết cũng không biết tại sao một cái xuất khiếu sơ kỳ tu chân giả có thể mang hắn đấm phát chết luôn. Tu chân giới người mạnh nhất chẳng qua chỉ là cửu kiếp tán tiên, cửu kiếp tán yêu, cửu kiếp tán ma, coi như là kim tiên hạ phàm, thực lực cũng liền cùng cửu kiếp tán tiên bất phân cao thấp. Hắn chính là kiếm tu, hơn nữa còn là bát kiếp tán tiên cấp bậc kiếm tu. Thực lực của hắn có thể nói Viêm Lang Tinh đỉnh phong. Những năm gần đây, hắn cũng giết hai cái cửu kiếp tán tiên. Chúng ta phát tài, nhặt lên đối phương rơi xuống không gian giới chỉ. Đường Thi dùng thần thức đảo qua, mừng rỡ không thôi nói. Dung tích khá lớn trong không gian giới chỉ, trang bị chất đống như núi cực phẩm linh thạch, còn rất nhiều luyện khí, chế phù, bày trận tài liệu, phi kiếm 13 thanh, chiến giáp đạt tới hơn 100 cái. Trần Vũ cười nói, không người nào phát tài không giàu, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập. Đang xem túc trực bên linh sàng hồn bài Trương Chính Vũ, nghe rắc rắc âm thanh vang lên, thần thức quét xuống một cái, nhất thời kinh hoàng không dứt. Suy nghĩ một chút sau, hắn liên tiếp truyền mấy đạo tin tức, lúc này mới đi trước bẩm báo tông chủ, ngươi tại sao lại tới? Thấy đối phương vẻ mặt sợ hãi, Tiêu Nhiên cau mày hỏi, tông chủ, thái thượng trưởng lão linh hồn bài bể nát. Trương Chính Vũ nơm nớp lo sợ nói, ngươi nói cái gì? Tiêu Nhiên quát lên, thái thượng trưởng lão linh hồn bài bể nát. Trương Chính Vũ nói, cái nào thái thượng trưởng lão? Tiêu Nhiên lại hỏi, Vạn Kiếm Tông thái thượng trưởng lão tổng cộng có 37 vị. Chỉ cần trở thành một kiếp tán tiên, liền tự động trở thành thái thượng trưởng lão. Tiêu Hùng thái thượng trưởng lão. Trương Chính Vũ nói, đang lúc này, từng cái tán tiên thuấn di tới. Tiêu Nhiên, người buông thả Tiêu Vân Phong, cho ta Vạn Kiếm Tông chọc phải đại địch, khiến cho thái thượng trưởng lão Tiêu Hùng ngộ hại, ngươi dám làm tội gì? Thất kiếp tán tiên Lý Tình Dương tức giận không thôi chất vấn, có người địa phương thì có giang hồ địa phương thì có tranh đấu, thế tục là như thế, tu chân giới cũng là như thế, thực lực có 102 Viêm Lang Tinh Vạn Kiếm Tông, nhìn bề ngoài là đoàn kết đối ngoại, kỳ thực cũng có mấy cái hệ phái. Thời điểm Tiêu Hùng vẫn còn ở, Tiêu gia thực lực mạnh nhất, tu chân giới thực lực vi tôn, bát kiếp tán tiên Tiêu Hùng thực lực đủ để triển áp còn lại thái thượng trưởng lão. Bây giờ Tiêu Hùng hồn phi phách tán, thất kiếp tán tiên Lý Tình Dương thực lực ở Vạn Kiếm Tông bên trong vô địch. Tiêu Nhiên, niệm tình ngươi những năm gần đây đối tông môn cống hiến không nhỏ, ngươi thối vị nhượng chức, lặng lẽ đợi phi thăng đi. Lục kiếp tán tiên Đường Trấn Nhạc không chút lưu tình nói. Hừ, Tiêu Nhiên lạnh rên một tiếng, tức giận không dứt đi ra phía ngoài, đem Liệt Dương kiếm giao ra. Lý Tình Dương nói, trong lòng Tiêu Nhiên phẫn nộ, nhưng không thể làm gì, chỉ đành phải giao ra hạ phẩm tiên khí Liệt Dương kiếm. Lý Vân Hải đức hạnh thật tốt, ta đề nghị để cho hắn đảm nhiệm tông chủ. Đường Trấn Nhạc nói, ta đồng ý. Từng cái tán tiên gật đầu phụ họa. Nếu tất cả mọi người đề nghị để cho Vân Hải đảm nhiệm tông chủ, ta liền thay hắn cảm ơn mọi người. Lý Tình Dương nói. Mấy phút sau, Lý Vân Hải thuấn di mà tới. Vân Hải, tiếp kiếm. Đường Trấn Nhạc cười đem Liệt Dương kiếm thảy qua. Thầm nghĩ trong lòng, Tiêu gia sụp đổ, nếu như Lý gia cũng sụp đổ, ta Đường gia thì có cơ hội chấp chưởng Vạn Kiếm Tông. Này, nhìn trong tay Liệt Dương kiếm, Lý Vân Hải vẻ mặt nghi hoặc không thôi. Từ giờ trở đi, ngươi chính là Vạn Kiếm Tông tông chủ. Đường Chấn Nhạc nói, tông chủ là không phải Tiêu Nhiên sao? Lý Vân Hải nghi ngờ nói, tán tiên thực lực cường đại, nhưng lại ăn bữa hôm lo bữa mai. Một khi độ kiếp thất bại, sẽ gặp hồn phi phách tán. Đại thừa kỳ tu luyện giả, chỉ cần không bị nhân đánh chết, chờ đến đúng lúc thì sẽ phi thăng tiên giới. Tiêu Nhiên dung túng Tiêu Vân Phong, cho ta Vạn Kiếm Tông chọc phải cường địch, khiến cho Thái Thượng Trưởng Lão Tiêu Hùng Mộ Hải đã không thích hợp đảm nhiệm tông chủ. Chúng ta sau khi thương nghị, quyết định cho ngươi làm tông chủ. Đường Chấn Nhạc nói, đa tạ các vị Thái Thượng Trưởng Lão. Lý Vân Hải nói, giết ta Vạn Kiếm Tông đệ tử, Thái Thượng Trưởng Lão hung thủ, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Đường Chấn Nhạc hỏi, Thái Thượng Trưởng Lão Tiêu Hùng thực lực có 102 Viêm Lang tinh tu chân giới, ta chuẩn bị chạy tiên phàm đại trận, mời tiên giới tiền bối hỗ trợ. Lý Vân Hải suy nghĩ một chút rồi nói ra, như thế tốt lắm. Đường Chấn Nhạc trong lòng buồn rầu, cười tán dương, hung thủ có thể giết chết Tiêu Hùng, giết chết Lý Tình Dương càng là dễ như trở bàn tay. Lý Tình Dương bất tử, Lý gia cũng sẽ không suy sụp, Đường gia liền không cách nào tiếp quản Vạn Kiếm Tông. Đường Chấn Nhạc tinh tế tính toán, đối phương cũng chỉ có thể như thế. Lý Tình Dương làm sao có thể tự tìm đường chết? Vân Hải, trước phái người tra ra hung thủ lai lịch, để tránh tiên giới tiền bối hạ phàm sau đó còn không biết hung thủ tên họ là gì. Lý Tình Dương cười nói, phải. Lý Vân Hải gật đầu đáp ứng, hung thủ thực lực quá mạnh, tu chân giới Vạn Kiếm Tông vô lực báo thù, không thể làm gì khác hơn là hướng tiên giới Vạn Kiếm Tông nhờ giúp đỡ. Lúc này Trần Vũ nhìn chung quanh một chút cảnh sắc, nói, nơi này non xanh nước biếc, sắc trời cũng không sớm, tại chỗ nghỉ ngơi một đêm, như thế nào đây, ngươi có hay không lều vải? Đường Thi hỏi, lều vải đã sớm nên đào thải. Trần Vũ cười xuất ra một cái quả đấm lớn tiểu pháp bảo, tiện tay hướng trên đất ném một cái. Trong nháy mắt, một cái nhà hình dáng tinh mỹ biệt thự thành hình. Thật là đẹp nhà ở, Đường Thi mừng rỡ không thôi khen. Nhìn một chút có những địa phương kia không hài lòng, ta cũng tốt đổi xuống. Trần Vũ nói, rất tốt. Không cần sửa lại, Đường Thi sau khi nói xong, lại hỏi, buổi tối ăn cái gì? Ngươi có ăn hay không thịt rồng? Trần Vũ cười hỏi, lấy ở đâu thịt rồng? Đường Thi tò mò hỏi, đồng hồ đeo tay bên trong không gian, ta tìm tới một cái long thi thể. Trần Vũ nói, chúng ta là long truyền nhân, làm sao có thể ăn thịt rồng? Đường Thi cau mày hỏi, long truyền nhân bên trong long, cùng bên trong không gian long, lại là không phải cùng một cái long. Trần Vũ giải thích, buổi tối đó liền ăn thịt rồng đi. Đường Thi gật đầu một cái, làm một mâm long can, lại lấy một mâm long tâm, còn kho một chậu thịt rồng. Hai người nồng nhiệt ăn, một lát sau, cả người nóng ran bọn họ, ngủ một giấc tỉnh. Thể xác và tinh thần câu thoải mái. Trần Vũ nhìn một chút bên người tuyệt thế giai nhân, chưa thỏa mãn xoay mình lên, nấu hai chén thịt kho tàu thịt rồng mặt, sau đó la lên, lão bà, dậy ăn cơm. Mấy ngày sau, đem biệt thự pháp bảo thu vào trong không gian, hai người kết bạn rời đi. Lão bà, kim đan tiền kỳ yêu lang sẽ để lại cho ngươi. Trần Vũ cười nói, ngự kiếm thuật. Đường Thi khẽ quát một tiếng, cực phẩm tôn cấp thần khí cấp khác bay kiếm tật chỉ mà ra, nhẹ như không tiếng động chém xuống một kiếm, yêu lang chết yểu tại chỗ. Đang lúc này, kinh thiên động địa tiếng sói tru, từ hơn vài chục dặm truyền tới. Ngao ô, từng con tu vi kim đan kỳ tới nguyên anh kỳ yêu lang. Từ bốn phương tám hướng bay nhanh tới. Chúng ta chạy mau đi. Đường Thi sợ không thôi nói. Sợ cái gì? Ngươi trước sát, có ta ở đây, không cần sợ. Trần Vũ lòng tin mười phần nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?